Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4423, một lời quát lui. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Ngư Môn che chở Dịch Mi Sư thì chậm rãi lui về phía sau, Ô Sơn Vũ biết rõ chung quanh có cao nhân ở đây, tựa hồ không nguyện ý hiện thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền vừa rồi hai đạo kiếm khí mà nói, đã đầy đủ nói rõ người này thực lực không yếu, nhưng Ô Sơn Vũ không cách nào phân biệt người này đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào cao thủ, là bị áp chế tu vi đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả, vẫn là bình thường cửu phẩm đạo tôn võ giả. Ô Sơn Vũ tỉnh táo lại về sau, ôm quyền nói ra. Tại hạ Hàng Châu Minh võ giả Ô Sơn Vũ, không biết chung quanh là cao nhân phương nào ở đây, muốn tham gia ta Hàng Châu Minh cùng Liêm Châu Minh ở giữa ân oán, còn xin cao nhân hiện thân đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh trong rừng, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, Ô Sơn Vũ lại hô to một tiếng. Mời cao nhân hiện thân, vẫn không có người đáp lại Ô Sơn Vũ, nhường Ô Sơn Vũ trong lòng có chút tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấu ở trong rừng Lâm Bạch mặc dù nghe thấy được Ô Sơn Vũ lời nói, nhưng không có đáp lại, lấy Lâm Bạch bây giờ tứ phẩm đạo tôn tu vi tại tăng thêm có thể so với thất phẩm đạo tôn nhục thân lực lượng, đều không nhất định là Ô Sơn Vũ đối thủ, huống chi ở bên người Ô Sơn Vũ còn đi theo hơn 10 vị Hàng Châu Minh cao thủ. Ô Sơn Vũ sở dĩ muốn nhường Lâm Bạch hiện thân cũng hoặc là nhường Lâm Bạch đáp lại hắn một câu, hắn liền sẽ lập tức tìm tới Lâm Bạch phương vị, đến lúc đó Lâm Bạch tu vi bại lộ chỉ sợ Ô Sơn Vũ cũng không phải là bây giờ cái này phục hiền lành khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi thăm đã lâu, vẫn chưa nghe thấy đáp lại, Ô Sơn Vũ còn nói thêm. Nếu sư huynh không nguyện ý hiện thân, vậy thì mời sư huynh không nên nhúng tay Hàng Châu Minh cùng Liêm Châu Minh việc vặt được chứ. Ô Sơn Vũ tựa hồ còn không hề từ bỏ muốn giết Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi tâm tư, Lâm Bạch nhíu mày, một mực cất giấu nắm vuốt không nói lời nào có thể dọa không đi Ô Sơn Vũ, Lâm Bạch nghĩ lại, vận chuyển toàn thân tu vi nổi giận gầm lên một tiếng. Cốt, nể mặt Mộ Dung Xuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một tiếng lối ra âm lượng đụng vào bốn phía núi cao phía trên lại bắn ngược trở về hướng về Ô Sơn Vũ trong tai rót vào âm thanh vang dội phối hợp thêm Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng trong nháy mắt nhường Ô Sơn Vũ sắc mặt trắng bệch thể nội khí huyết cuồn cuộn kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Đến mức Ô Sơn Vũ phía sau Hàng Châu Minh võ giả càng là trực tiếp bị Lâm Bạch một tiếng này chấn động đến thất khiếu chảy máu, đứng ở giữa không trung thân thể lung lay sắp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng này ẩn chứa Lâm Bạch tất cả lực lượng, càng là vận dụng kiếm tâm lực lượng, đã là Lâm Bạch một kích mạnh nhất, huống hồ tiếp được bốn phía thế núi, giấu kín vị trí, không dễ bị Ô Sơn Vũ phát giác. Ô Sơn Vũ sắc mặt một mảnh đỏ lên, cắn răng đem thể nội cuồn cuộn khí huyết áp chế lại, tùy theo ôm quyền thi lễ. Cáo từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, gocchuyenaudio.com. Không nói hai lời, Ô Sơn Vũ mang theo Hàng Châu Minh võ giả phi tốc rời đi, Ô Sơn Vũ đã cảm thấy trong bóng tối người kia tức giận, đồng thời Ô Sơn Vũ cảm thấy có thể chỉ dựa vào thanh âm lực lượng liền chấn động đến hắn kém chút thân chịu trọng thương, nếu là người này hiện thân xuất thủ, hắn tự nhiên không phải đối thủ. Ô Sơn Vũ cảm thấy người này không có hiện thân, đoán chừng cũng là e ngại Hàng Châu Minh thế lực, lo lắng một khi hiện thân sau đó liền muốn cùng Hàng Châu Minh vạch mặt cho nên mới trốn ở trong tối tương trợ Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi, nếu đối phương cho mình lối thoát, Ô Sơn Vũ tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Ô Sơn Vũ mang theo Hàng Châu Minh võ giả thối lui sau đó, Lý Ngư Môn ôm quyền thi lễ. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lý Ngư Môn vịn Dịch Mi quay người liền đi cấp tốc rời đi nơi đây, rời xa Hàng Châu Minh chỗ tồn tại phương vị. Lâm Bạch vẫn như cũ giấu ở trong bóng tối cũng không có hiện thân, vừa quan sát người Ô Sơn Vũ đi xa phương hướng, vừa đi theo Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi mà đi, làm đi ra một khoảng cách về sau, Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi tìm được một chỗ khe núi ẩn nấp vị trí, bắt đầu chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cũng chú ý tới Ô Sơn Vũ tựa hồ cũng không có ác độc tâm địa cũng không có lại đuổi theo, Lâm Bạch lúc này mới thở dài một hơi, từ trong bóng tối đi ra, đi vào Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi chữa thương khe núi bên trong. Ai, phát giác được có người bước vào khe núi, Lý Ngư Môn lập tức nâng lên tinh thần, lạnh giọng quát đây là từ đằng xa trong rừng chậm rãi có một thân ảnh nổi lên, dần dần đi đến Lý Ngư Môn trước mặt thấy rõ ràng người tới diện mạo về sau, Lý Ngư Môn mặt mày hớn hở. Thành là sư đệ, là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn thanh âm cũng đem trong lúc chữa thương Dịch Mi tỉnh lại, lúc này đi ra chữa thương chi địa trông thấy Lâm Bạch trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lý sư huynh, Dịch Mi sư tỷ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ cười hỏi, các ngươi tại sao cùng Ô Sơn Vũ gặp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi lúc này mới phản ứng được, vừa rồi trốn ở trong tối một lời quát lui Ô Sơn Vũ cao nhân tiền bối, chỉ sợ sẽ là trước mặt bọn hắn Thanh La sư đệ, Lý Ngư Môn kinh ngạc nói. Thanh La sư đệ, vừa rồi tại trong bóng tối tương trợ người của chúng ta là ngươi sao? Lâm Bạch cười khổ nói, ta tu vi không cao, nếu là trực tiếp hiện thân lời nói, chỉ sợ không chỉ có cứu không được các ngươi, ngay cả ta đều phải chết tại Ô Sơn Vũ trong tay, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này đến đem Ô Sơn Vũ dọa lùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Mi sư thì tầm mắt rung động, có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Nhớ lại ngày đó lần thứ nhất tại Tàng Kiếm nhà tranh nhìn thấy Thanh La sư đệ thời điểm, Thanh La sư đệ bất quá là vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma tông người mới đệ tử, hơi có vẻ non nớt, nhưng hôm nay ngắn ngủi thời gian 2 năm đi qua, Thanh La sư đệ thế mà đều đã trưởng thành đến có thể một lời quát lui Ô Sơn Vũ trình độ. Lý Ngư Môn kích động không thôi nói, Dịch Mi sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là cá nhân đều có thể vào ở Tàng Kiếm nhà tranh sao? Góc truyện audio.com, Thanh La sư đệ có thể tại nhập môn một khắc này đạt được tông môn ban cho Tàng Kiếm nhà tranh, cái kia tất nhiên là tông môn nhìn ra Thanh La sư đệ cũng không phải là trong ao phàm vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh sư thì cũng không cần nâng giết ta rồi, cái này cùng nhau đi tới, bao nhiêu va chạm chạm còn nhiều hơn thua thiệt sư huynh sư tỷ đến đỡ. Lâm Bạch cười khổ ôm quyền thi lễ. Đúng rồi, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Các ngươi làm sao sẽ cùng Ô Sơn Vũ gặp gỡ? Thiên cổ thí luyện lớn như vậy, làm sao sẽ gặp gỡ Ô Sơn Vũ đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực giác bén nhạy nói cho Lâm Bạch đây cũng không phải là ngẫu nhiên, thiên cổ thí luyện khổng lồ như vậy, Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện lao vùn vụt gần nửa tháng thời gian đều chưa từng gặp phải một vị Hàng Châu Minh võ giả, có thể hết lần này tới lần khác Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi liền gặp được, hơn nữa còn gặp gỡ chính là Hàng Châu Minh thiên tài đứng đầu Ô Sơn Vũ. Việc này nói rất dài dòng a, Lý Ngư Môn lắc đầu than khổ nói. Thanh La sư đệ, không nói gạt ngươi, phía trước mấy lần thiên cổ thí luyện mở ra thời điểm, Liêm Châu Minh võ giả liền tiến vào bên trong tìm kiếm được rất nhiều bảo vật, nhưng cũng có vài chỗ địa phương, bởi vì không thể chuẩn bị thỏa đáng không cách nào đạt được trong đó bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc đó liền có đệ tử đem bảo vật giấu tại chi địa tin tức mang về Liêm Châu Minh, hy vọng lần tiếp theo thiên cổ thí luyện mở ra thời điểm, trong Liêm Châu Minh có võ giả có thể chuẩn bị thỏa đáng, sau đó đi lấy đi cái kia bảo địa bên trong bảo vật. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa có một tòa sơn mạch Liêm Châu Minh võ giả xưng nơi đây vì Long Huyết Sơn, trong núi sản xuất một loại linh dịch tên là Long Huyết, toàn thân xích hồng, giống như liệt diễm nóng hổi, nhưng là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể dùng để luyện chế Long Huyết Đan, thích hợp đạo tôn đạo tiên cảnh giới võ giả phục dùng tu luyện. Mà lại trong Long Huyết Sơn linh dịch rất nhiều, giống như một dòng sông nhỏ, nếu là toàn bộ đạt được cái kia đoán chừng luyện chế ra tới Long Huyết Đan buôn bán ra ngoài đều đủ để nuôi sống một cái cỡ lớn gia tộc một năm chi tiêu. Lâm Bạch đuôi lông mày vừa nhấc mắt lộ ra tinh mang. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.